Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, Thiên Nguyên Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Huyết Cốt Triều Trạch, Tây Linh Quân Đoàn Thành Lũy. Trong đại sảnh, vị kia cự hán tướng lãnh y nguyên nằm ở trên mặt ghế. Tiếng ngáy như sấm, lâm vào ngủ say, lúc này, cái kia phiến màn sáng trước. Hai cái binh sĩ chằm chằm vào màn sáng địa đồ, hai cặp đôi mắt trừng được sâu sắc, đã duy trì cái tư thế này gần nửa canh giờ, nhanh nửa canh giờ rồi, hẳn không phải là ảo giác a? Khẳng định không phải, nhưng là đem thống lĩnh đánh thức, có thể hay không cái này ba cái ngũ văn hồng điểm lại đột nhiên biến mất. Hai cái binh sĩ thấp giọng nói chuyện với nhau. Nhìn xem màn sáng địa đồ đệ tam cấp khu vực, có ba cái ngũ văn hồng điểm đang di động, hắn một người trong ngũ văn hồng điểm sáng được phát tím. Tại một mảnh tam vân điểm đỏ ở bên trong, thật sự quá dễ làm người khác chú ý. Nửa canh giờ trước khi biến mất hai cái ngũ văn hồng điểm, bỗng nhiên xuất hiện lần nữa. Lúc này đây, vậy mà lại thêm một cái ngũ văn thí luyện giả. Lại để cho phụ trách ghi chép hai cái binh sĩ rất giật mình. Bởi vì lần này tham gia huyết cốt triều trạch, thí luyện trẻ tuổi cường giả ở bên trong, có thể đạt tới ngũ văn thí luyện giả cấp độ. Trước khi Tây Linh quân đoàn từng có qua công tác thống kê, đều là có ghi chép. Cái này ba cái ngũ văn hồng điểm, trong đó chí ít có hai cái thuộc về ghi chép bên ngoài, vượt ra khỏi trước kia công tác thống kê số lượng. Thực tế, hắn một người trong ngũ văn hồng điểm sáng được phát tím, rõ ràng là đã lấy được đại lượng ngũ văn huyết ngọc, nói rõ hắn thực lực chân chính. Chỉ sợ không chỉ như thế. Cũng không, vì sao tại tam cấp khu vực có thể săn giết được ngũ văn huyết ngọc? Cái kia chỉ có một giải thích phù bia bãi tha ma. Ý thức được điểm này, hai cái binh sĩ rất khiếp sợ, suy đoán tại đây phiến tam cấp khu vực, chỉ sợ đã xảy ra không nhỏ động tĩnh. Bất quá, hai người không dám lộ ra, lo lắng lại là ảo giác, như bởi vậy đánh thức thống lĩnh, lại là cũng bị đau nhức đánh dừng lại. Lập tức, hai cái binh sĩ thương lượng một phen, gọi nơi trú quân một vị đội trưởng, xác nhận về sau. Cùng một chỗ đánh thức cự hán thống lĩnh, dù sao, huyết cốt triều trạch, thí luyện ở bên trong, một khi xuất hiện ngũ văn thí luyện giả, là nhất định phải báo cáo thống lĩnh. Hai người các người hỗn đản thì thế nào? Lại đem lão tử đánh thức, lần này chưa đầy ý giải thích, lão tử quân pháp xử trí các ngươi. Cự hán thống lĩnh gào thét liên tục, trên người chân diễm sôi trào. Chấn đắc đại sảnh không ngừng run rẩy, hắn nhìn hầm hầm lấy hai cái binh sĩ, đãi chứng kiến tên kia đội trưởng, nghe xong báo cáo về sau, lập tức đứng dậy, đi vào màn sáng trước, đệ tam cấp khu vực, ba cái ngũ văn thí luyện giả. Cự hán thống lĩnh có chút giật mình, chợt nhíu mày, lâm vào suy tư. Vị này cự hán thống lĩnh bên ngoài tuy tục tằng, nhưng là tâm tư rất kín đáo, nghĩ đến trước khi ngũ văn hồng điểm biến mất tình huống, lập tức biến sắc, biết được huyết cốt triều trạch chung rất có thể đã xảy ra đại biến cố. Lúc này, có trinh sát báo lại, đem trước khi hơn 10 tòa phù bia bãi tha ma tình huống kỹ càng báo cáo một lần. Hừ hừ, thoạt nhìn có rất nhiều người, thừa dịp huyết cốt triều trạch lần này dị biến, muốn có chỗ động tác nha. Không cần can thiệp, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chúng ta Tây Linh quân đoàn không muốn trộn rộn đi vào. Về phần cái này ba cái ngũ văn thí luyện giả, dò xét tra rõ ràng thân phận, nhìn xem phải chăng khả năng kéo vào chúng ta Tây Linh quân đoàn. Cự hán thống lĩnh phất tay, tuyên bố một loạt mệnh lệnh, lập tức đứng dậy, bước vào thành lũy mật thất. Cùng ngoại giới bắt được liên lạc, Thập Phong Sơn Mạch, Thiên Nguyên Tông, Tông Chủ Phong, ngày hôm nay, ánh nắng tươi sáng, phân loạn dương quang phóng tại Tông Chủ trên đại điện. buộc vòng quanh một vòng kim sắc sáng rọi. Đại điện vị trí đầu não, một vị bạch bào lão giả ngồi ngay ngắn. Hắn khuôn mặt tiều tụy, thân hình thon gầy, bộ dáng gần đất xa trời, nhưng là lại như một tòa núi cao ngồi ngay ngắn, trấn trụ cả tòa đại điện. Bên cạnh hai bên tác thì đứng đấy rất nhiều người. Thiên Nguyên Tông chủ Sa Tân Thiên, Thiên Huyễn Phong Liêu Phong chủ, Bích Lạc Phong chủ Bách Thấm Phượng, Tử Nham Phong Liệt Phong chủ, Cổ Hồng Phong Cổ Phong chủ, Thiên Nguyên Mười Phong, không có gì ngoài Băng Diễm Phong Nguyễn Ý Ca không tại tràng. Còn có Thiên Âm Phong, Thúy Tước Phong, Trận Vũ Phong, Luyện Cô Phong tứ đại phong chủ bế quan không ra. Còn lại ngũ phong phong chủ tất cả đều trình diện tại đại điện hạ mặt, còn đứng lấy hơn 10 vị nội môn trưởng lão, đều là tông môn trước 50 đỉnh cấp cường giả. Những trưởng lão này cúi đầu mà đứng, dáng tươi cười câu nệ, cực kỳ cung kính. Như vậy trận chiến quả thực là kinh người, dù cho Sa Tân Thiên thân là Thiên Nguyên Tông chủ cũng không cách nào hưởng thụ như vậy tôn sùng đối đãi. Tân Thiên, ta bế quan 10 năm, đem ngươi tông môn thống trị vô cùng tốt, trung thành thay cường giả không ngừng hiện lên, lại có một cái nửa quái vật cấp thiên tài, đã có tông môn rầm rộ hiện ra a hát. Bạch bào lão giả vuốt râu, vui mừng gật đầu. Sa Tân Thiên liền nói không dám, nhưng lại vẻ mặt tươi cười, có thể được đến bạch bào lão giả tán thưởng, làm hắn cực kỳ hưởng thụ. Ở đây chưa nhiều cường giả cũng vẻ mặt tươi cười. Trong lúc nhất thời trong đại điện hào khí hòa hợp, rất nhiều người đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Không chỉ có bởi vì bạch bào lão giả khen ngợi, đối với bọn hắn mà nói, có thể chứng kiến bạch bào lão giả khỏe mạnh, y nguyên tinh thần quắc thước, tự là một kiện việc vui. Vị này bạch bào lão giả đúng là Thiên Nguyên Tông năm đại thái thượng trưởng lão một trong, cũng tông môn người mạnh nhất một trong, Thiên Nguyên Ngũ lão một trong Hồng Qua Nhiên. Một hơn trăm năm trước, Thiên Nguyên Tông do chủ thành rời đến Thập Phong Sơn Mạch, từng cùng với khác tông môn nhiều lần bộc phát xung đột, đều là Hồng Qua Nhiên ra tay, mấy lần đánh lui cường địch, khiến cho tông môn thành công lúc này kiến chỉ, có thể nói là cư công chí vĩ. Trong đại điện chưa nhiều cường giả lúc trước đều từng đi theo Hồng Qua Nhiên sau lưng, cùng một chỗ đánh lui cường địch, đối với vị này thái thượng trưởng lão vô cùng sùng kính. Hồng lão, theo Bắc Địa truyền đến tình báo, lần này Huyết Cốt Triều Trạch thí luyện ở bên trong, tông môn đã có gần trăm tên đệ tử đưa thân bốn văn thí luyện giả hàng ngũ. Đưa thân ngũ văn thí luyện giả cũng có hơn 10 người. Bên cạnh, Liêu Phong chủ ra khỏi hàng, báo cáo cái này tác thì tin vui. Nghe vậy, Hồng Qua Nhiên dáng tươi cười càng đậm, thỏa mãn gật đầu. Lần này xuất quan, có thể nhìn thấy tông môn vui sướng hướng vinh cục diện, đối với hắn mà nói, thực là nhất vui mừng sự tình. Đang khi nói chuyện, Hồng Qua Nhiên bỗng nhiên dáng tươi cười thu liễm, ngẩng đầu nhìn hướng ngoài điện, cất cao giọng nói, phương nào cường giả đã đến ta Thiên Nguyên Tông làm khách, sao không tiến đến tụ lại? Có cường giả lẻn vào tông chủ đại điện. Trong đại điện chưa nhiều cường giả đều là khiếp sợ, bọn hắn nhưng lại không phát giác gì, chẳng lẽ là thái thượng trưởng lão cấp bậc tuyệt thế cường giả? Ha ha, Hồng Qua Nhiên, không thể tưởng được ngươi lão gia hỏa này còn chưa có chết, tai mắt còn như vậy linh mẫn. Một thanh âm ung dung truyền đến, quanh quẩn tại trong đại điện. Sa Tân Thiên đợi đỉnh cấp cường giả giận tím mặt, người này lại dám ở tông chủ đại điện mở miệng làm nhục thái thượng trưởng lão, cái kia chính là Thiên Nguyên Tông tử địch. Nhưng mà Hồng Qua Nhiên nhưng lại phất tay ngăn lại mọi người tại đây sao động, trên mặt hắn lộ ra vẻ ngoài ý muốn, đứng dậy hướng phía cửa đại điện đi đến. Lúc này đại điện lối vào hư không tạo nên một hồi rung động, mười mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, một người cầm đầu thân hình khôi ngô, đứng ở nơi đó, tựu như một tòa núi đao, vắt ngang tại đâu đó, bao quát cả tòa đại điện cường giả. Ha ha, Trình môn chủ, quả nhiên là ngươi, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới hả? Hồng Qua Nhiên lộ ra sáng lạn dáng tươi cười, bước nhanh nghênh đón. Ở đây Thiên Nguyên Tông chư nhiều cường giả đều là khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới người đến cũng không phải là địch nhân, cũng không nghĩ tới lại không phải một người, mà là hơn 10 vị cường giả. Lập tức, Sa Tân Thiên bọn người kịp phản ứng. Trình môn chủ, chẳng lẽ là Đà Đao môn Trình môn chủ? Tại sao lại tự mình đến Thiên Nguyên Tông? Thiên Nguyên Tông một đám cường giả rất kinh dị. Lúc trước tông môn là ngũ phẩm thế lực lúc, cùng Đà Đao môn quan hệ không tệ. Dù cho về sau xuống làm thất phẩm tông môn, Đà Đao môn đã từng nhiều lần viện trợ. Bất quá, Thiên Nguyên, Đà Đao quan hệ trong đó, sớm đã không lúc trước ngang hàng vãng lai, mà rõ ràng nhất thấp một mảng lớn. Không có biện pháp, trên đời này thực lực vi tôn, Đà Đao môn tại chủ thành trăm tông bên trong, chính là bài danh trước 20 cường đại tông môn, mà Thiên Nguyên Tông vẫn còn là lục phẩm tông môn mà phấn đấu. Lẫn nhau ở giữa chênh lệch quả thực có chút lớn, cho nên Đà Đao môn Trình môn chủ đích thân đến, đối với Thiên Nguyên Tông mà nói, xác thực là có chút long trọng. Khó trách Hồng Qua Nhiên sẽ đích thân tiến lên nghênh đón. Hồng lão đầu, đừng vội lấy hoan nghênh. Lúc này đây đến, có thể không chỉ ta một cái Đà Đao môn. Trình môn chủ cười lớn nói. Hồng Qua Nhiên không khỏi cả kinh, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía đại điện bên ngoài. Chỉ thấy giữa không trung, lại là một hồi trong suốt rung động chấn động. Một đám người thân ảnh xuất hiện. Ha ha, Hồng trưởng lão, đã lâu, không mời mà tới, đừng nên trách, đám người kia đứng tại đại điện bên ngoài, cầm đầu chính là một vị áo bào màu bạc lão già, đeo ngân lân cái bao tay, đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong, tựa như một cây thương, súng, ngạo nhiên ở giữa thiên địa, phảng phất có thể đem vòm trời đều xuyên phá, thấy thế. Sa Tân Thiên đợi đỉnh cấp cường giả hoảng sợ. Vị này áo bào màu bạc lão giả khí thế, quả thực là khủng bố như vậy, lại để cho bọn hắn cảm thấy một tia run rẩy. Khả dĩ muốn gặp, nếu là vị này áo bào màu bạc lão giả ra tay. Ở đây Thiên Nguyên Tông chư nhiều cường giả, không có gì ngoài Hồng Qua Nhiên bên ngoài, sợ không một người là hắn trăm chiêu chi địch. Cực Vũ Tông, Cam Tử Dực, Cam Đại Trưởng Lão, Hồng Qua Nhiên rất giật mình, chợt vẻ mặt tươi cười, bước nhanh nghênh đón tiếp lấy, Cực Vũ Tông Thất Hùng một trong, Thương Hùng Cam Tử Dực. Lập tức, ở đây Thiên Nguyên Tông chư nhiều cường giả đã ngoài ý muốn, lại là khiếp sợ, Đà Đao môn Trình môn chủ đích thân đến còn chưa tính. Dù sao, Thiên Nguyên Tông cùng Đà Đao môn tình bạn cố chi, Trình môn chủ tự mình đến thăm, cũng không tính chuyện lạ. Thế nhưng mà, ngũ phẩm tông môn Cực Vũ Tông, cùng Thiên Nguyên Tông trước kia, nhưng lại hãn hiếu vãng lai. Vì sao Cực Vũ Tông đại trưởng lão thông gia gặp nhau đến? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.